Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, Ba Xà thường lui tới, chương 338, Ba Xà thường lui tới chương thứ ba đưa lên, nói chuyện phiếm vài câu chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đoàn người liền ven sông nhỏ đi về phía trước. Đây là Vệ Tiểu Bắc cố ý lựa chọn đường bộ, chỉ cần tránh đi này Ba Xà thường lui tới đoạn đường. Những nơi còn lại miễn cưỡng có thể xưng tụng an toàn. Mà ngay tại vòng qua Ba Xà thường lui tới bờ sông khi Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn lần này cũng rất may mắn thấy được Ba Xà nổi trên mặt nước đồ sộ cảnh tượng. Đột nhiên, một cái cự đại thân thể từ trong sông hiện lên đi ra. Một viên giống như tiểu sơn đầu rắn, phun như là cự mãng xà tín. Phòng ốc một kích cỡ tương đương lạnh lùng nghiêm nghị xà nhãn nhìn chung quanh một vòng chi hậu. Thân thể khổng lồ đột nhiên lần thứ hai lặn xuống nước. Hà thủy lập tức kích lên sóng lớn hướng bờ sông đánh tới. Thậm chí còn một ít cột nước sông lên trên không. Lần thứ hai hạ xuống, khiến cho bờ sông lập tức rơi xuống một cơn mưa nhỏ. Nói thật, vậy sông nhỏ nguyên bản không tính rất rộng. Hà diện cũng là 7-8 mét độ rộng, nhưng sông nhỏ lưu đến nơi đây. Hà diện chợt mở rộng, từ 7-8 mét mở rộng đến vài trăm thước. Nói trắng ra là, nơi này trên thực tế chính là một cái hồ nước nhỏ. Chứng kiến này Ba Xà xuất hiện lại ẩn núp cảnh tượng. Hoàng Khôn hai chân thậm chí còn đều có chút run rẩy. Không có cách nào khác không run rẩy. Hoàng Khôn thực lực cũng là nhị tinh bình thường, sắp đến tinh anh mà thôi, mà này Ba Xà ấu thể, ít nhất cũng là tứ tinh bình thường quái vật, chênh lệch này quá lớn, cũng rất dễ dàng làm cho khủng hoảng cảm xúc xuất hiện. Huống chi Hoàng Khôn ý chí lực cũng không tính quá cao. Đương nhiên, điều này cũng cùng với tuổi có tương đối lớn quan hệ. Hoàng Khôn hiện tại cũng là 14 tuổi khoảng chừng. Tiêu chuẩn trung nhị thiếu nam, có thể tưởng tượng, 13, 14 tuổi thiếu niên, nếu như nói ý chí lực rất cường đại lời nói, thì phải là trò cười. Huống chi xã hội hiện đại các thiếu niên trên cơ bản không có trải qua tổ tông như vậy đau khổ. Sinh ra được chính là sành ăn, ít nhất không có đói qua bụng, vậy ý chí lực căn bản lại không thể có thể cao bao nhiêu. Đương nhiên, bất kể nói thế nào. Hoàng Khôn nói như thế nào đã ở hôi giới bên trong lịch lãm lâu như vậy. Ý chí lực so với bạn cùng lứa tuổi mà nói, vậy tuyệt đối cũng coi là sắt thép. Nhưng dù vậy, đang nhìn đến Ba Xà ấu thể cường đại như thế tồn tại khi, vẫn như cụ né tránh không được run chân, trái lại Trúc Tâm Di lại nếu so với Hoàng Khôn biểu hiện tốt hơn rất nhiều. Tuy nói nàng năm nay cũng là 18 tuổi. Tương đối tại Vệ Tiểu Bắc mà nói, vẫn chỉ là cái nha đầu, nhưng tóm lại là người trưởng thành rồi, ý chí lực phải mạnh hơn không ít, quá lớn. Một lúc lâu từ phía sau, Hoàng Khôn mới dùng có chút nói lắp thanh âm phun ra một câu. Vệ Tiểu Bắc thật không có khinh bỉ chính hắn một đồ đệ. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai chứng kiến Ba Xà ấu thể thường lui tới cảnh tượng khi trong lòng rung động vẫn là như vậy kịch liệt, không thể không nói, vậy Ba Xà thực quá cường đại, gần chính là ấu thể, ước chừng liền có hơn trăm thước hình thể, thật không biết kia sau trưởng thành Ba Xà hội dài bao nhiêu. Hơn nữa vậy xà loại sinh vật hình thể nguyên vốn là cả đời sinh trưởng. Mãi cho đến chết ra thời điểm, này hình thể đều hội không ngừng trưởng thành, cũng không biết vậy Ba Xà dài bao nhiêu thọ mệnh. Vệ Tiểu Bắc không khỏi suy nghĩ bắt đầu phát tán. Một lúc lâu, Hà Diện hoàn toàn bình ổn chi hậu. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi dạy đồ đề, liên can quái vật rời xa Hà Thủy cấp tốc thông qua vậy Ba Xà thường lui tới nơi. Vừa qua khỏi Ba Xà thường lui tới nơi, Vệ Tiểu Bắc liền chứng kiến một đầu lúc mạnh mẽ dã chư ỉ vào chính mình lực lượng lớn xông vào thụ. Quái lâm, cùng mấy cây thụ quái giết thành một đoàn. Không thể không nói, thụ quái không ngừng chìa nơi đó dễ cây hội để cho kẻ địch cảm giác rất khó chịu. Nhưng thụ quái gần chính là một tinh tinh anh quái vật. mà khi mạnh mẽ dã chư còn lại là nhị tinh quái vật kinh khủng. Giữa hai người thực lực sai biệt thực hơi lớn, lúc mạnh mẽ dã chư hoàn toàn chính là nhất lực hàng thập hội sáo lộ. Cúi đầu, hai cây to dài lão nha nhếch lên, hướng thụ quái liền thẳng tiến lên. Này một ít từ nơi đó toát ra rễ cây cố nhiên đem lúc mạnh mẽ dã chư chân cuốn lấy. Lại không thể chịu đựng trùng kích lực lượng lớn, vừa mới cuốn lên liền lập tức kế tiếp đứt đoạn, răng rắc một tiếng truyền đến. Lúc mạnh mẽ dã chư một đầu liền đánh vào một đầu thụ quái trên cây khô. Kia đại hải bát một dạng đường kính thân cây căn bản liền không thể chịu đựng lúc mạnh mẽ dã chư. Lực lượng lớn, trong nháy mắt liền từ va chạm chỗ chính giữa gãy mở ra. Chi hậu, thân cây gãy chỗ liền tuôn ra đại lượng trong suốt chất lỏng. Kia lúc mạnh mẽ dã chư vừa thấy mừng rỡ, lập tức liền xẹt tới. Miệng rộng mở ra, một ngụm liền cắn tại thân cây gãy chỗ, liều mạng diện bắt đầu hút, hoàn toàn không để ý bốn phía rễ cây hướng chính mình dây dưa lại đây. Không hề nghi ngờ, vậy lúc mạnh mẽ dã chư đem thụ quái trở thành chính mình thực vật. Nhưng vậy đầu lúc mạnh mẽ dã chư cũng không biết, đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu, chính mình thưởng thức mỹ vị thụ dịch, mà tại ngoài trăm thước. Mấy ánh mắt lại theo dõi chính mình, răng rác, lại một tiếng thân cây gãy tiếng truyền đến, lúc mạnh mẽ dã chư vài hấp đem thân cây gãy chỗ chảy ra thụ dịch mút vào chi hậu. Đó là mạnh mẽ một tránh, đem này một ít quấn quanh đến trên người mình rễ cây kéo đứt chi hậu. Lần thứ hai tăng tốc va đầu vào bên cạnh một thân cây quái trên cây khô, đem bị đâm cho bẻ gãy, gần 2 phút. Vây công lúc mạnh mẽ dã chư 5 cây quái liền bị đều đánh chết hết sạch. Lúc mạnh mẽ dã chư mút vào xong thụ dịch, phát ra thỏa mãn tiếng hừ hừ, dùng đùi đắc ý rời đi rừng cây. Trên mông đuôi nhỏ còn đang không ngừng vui vung vẩy. Không hề nghi ngờ, những thứ này thụ quái hoàn toàn không có cách nào đối phó lúc mạnh mẽ dã chư. Nhưng không đợi kia lúc mạnh mẽ dã chư đi đến bờ sông lên. Ba đầu bắp thịt toàn thân nhô ra thiểm thực giả liền lèn đến này trước mặt. Chưa đám vậy lúc mạnh mẽ dã chưa kịp phản ứng. Ba cái cứng cỏi vô cùng đầu lưỡi liền bắn ra mà ra. Tại lúc mạnh mẽ dã chưa trên người lưu lại vài cái lỗ nhỏ. Không thể nghi ngờ, thiểm thực giả công kích đối lúc mạnh mẽ dã chưa là có hiệu. Nhưng sức thương tổn độ rất nhỏ. Bị đầu lưỡi đâm ra lỗ nhỏ chưa chảy ra máu tươi. Đã bị bốn phía cơ nhục đè ép, thoáng qua ở giữa liền cầm máu, lỗ nhỏ thu nhỏ lại đến to bằng lỗ kimon sơ đột nhiên chịu đến công kích. Lúc mạnh mẽ dã chư nhất thời bạo nộ rồi lên, hướng một đầu thiểm thực giả liền khởi động xung phong đột kích. Này xung phong tốc độ chi khoái, thiếu chút nữa trực tiếp đánh lên đầu kia thiểm thực giả. Nhưng thiểm thực giả cực kỳ linh hoạt. Tại trong nháy mắt đó liền tránh thoát sảng khoái mạnh mẽ dã chư va chạm. Chi hậu ba đầu thiểm thực giả lần thứ hai nhào lên. Đầu lưỡi bắn ra, phốc phốc phốc, tại lúc mạnh mẽ dã chư trên người lần thứ hai lưu lại 3 giờ động. Chiến đấu hoàn toàn tiến vào giằng co giai đoạn, thiểm thực giả căn bản sẽ không có biện pháp đối lúc mạnh mẽ dã chư tạo thành tính quyết định sát. Thương. Nhưng khi mạnh mẽ dã chư cũng không cách nào đánh lên thiểm thực giả. Trúc tâm di căn bản cũng không dám để cho tang thi khuyển. Cây non những quái vật này tiến lên, về phần thạch tượng quỷ, lực sát thương không đủ. Nếu là dám can đảm lao xuống lời nói, bảo quản đảo mắt chi hậu liền biến thành một đống đá vụn. Đến lúc này, liền đến phiên vệ tiểu bắc lên sân khấu, trực tiếp một cái thiết sơn kháo. Vệ tiểu bắc từ bên cạnh đánh vào sảng khoái mạnh mẽ dã chư trên người. Không thể không nói, vậy lúc mạnh mẽ dã chư bởi vì hình thể khổng lồ nguyên do. Tuy nói không linh hoạt lắm, nhưng ở phòng ngự đám các phương diện vẫn còn có chút gia tăng. Tuy nói vệ tiểu bắc cũng không có toàn lực ứng phó. Chỉ sử dụng 3 phần sức mạnh, nhưng bị vệ tiểu bắc như vậy va chạm. Hình thể giống như đại tượng thỏa đáng mạnh mẽ dã chư lập tức liền bị xô ra mấy thước ngã trên mặt. đất, nếu đổi thành cái khác hình thể nhỏ lại quái vật, chỉ sợ lần này liền đủ để đem đánh chết, nhưng vậy lúc mạnh mẽ dã chư cũng thực có chút da dày thịt béo. Lộn một cái chi hậu đứng dựng đứng lên, gần chính là phun ra một ngụm máu tươi, chi hậu liền hướng vệ tiểu bắc vọt tới. Vậy hình thể vượt qua 5-6 mét thỏa đáng mạnh mẽ dã chư ngay mặt xung phong tới được thời điểm. Này khi thế có thể so với xe tăng, nhưng vệ tiểu bắc áp căn bản không hề lùi bước, đợi cho kia lúc mạnh mẽ dã chư vọt tới trước mặt mình thời gian. Thân hình chợt lóe, xong duỗi tay một cái, dừng ở dã chư chân trước phía trên, chợt phát lực, lập tức liền dễ dàng đem vậy lúc mạnh mẽ dã chư hất tung ở mặt đất. Mà những trận chiến đấu tiếp theo, liền hoàn toàn là vệ tiểu bắc trêu chọc lúc mạnh mẽ dã chư quá trình. Tại liên tục đem lúc mạnh mẽ dã chư ném đi hơn 10 lần chi hậu. Lúc mạnh mẽ dã chư nhưng thật ra hiển hiện ra vài phần sợ hãi. Nhưng này nguyên bản có mang một cỗ man tính, đến phần này thượng cũng không muốn lùi bước, lần thứ hai hướng vệ tiểu bắc vọt tới, vệ tiểu bắc ngược là có chút nổi giận. Hắn vốn định đem vậy lúc mạnh mẽ dã chư chế phục, để cho trúc tâm di mị hoặc khống chế, cũng không định đến vậy lúc mạnh mẽ dã chư thế nhưng như thế ương ngạnh. Theo thường lệ xong duỗi tay một cái, vệ tiểu bắc lần này lại đem lúc mạnh mẽ dã chư chân trước ôm lấy, đem ngạnh xinh xinh vậy bay ra ngoài. Chi hậu, vệ tiểu bắc đánh tiếp, hai tay hóa quyền. Hướng lúc mạnh mẽ dã chư chính là một trận quyền đấm cước đá. Đem đánh ngất xỉu mới vừa rồi đình chỉ, nhưng phương pháp này tựa hồ có hơi không quá thích hợp. Trúc tâm di hoàn toàn không có cách nào mị hoặc khống chế vậy hôn mê bên trong lúc mạnh mẽ dã chư. Bất đắc dĩ, vệ tiểu bắc chỉ có thể lấy một chút băng lãnh hà thủy để cho lúc mạnh mẽ dã chư thanh tỉnh một chút, nhưng vậy lúc mạnh mẽ dã chư tại thức tỉnh chi hậu lại là một phen giãy giụa. Vệ tiểu bắc không trách được không cố hết sức mới vừa rồi đem vậy lúc mạnh mẽ dã chư chặt chẽ đè xuống đất, vậy lúc mạnh mẽ dã chư đúng là có chút khó chơi. Trúc tâm di ước chừng lãng phí 9 lần cơ hội, mới vừa rồi đem vậy lúc mạnh mẽ dã chư mị hoặc khống chế thành công. Nhưng vệ tiểu bắc cũng là ra tay giúp đỡ lúc này đây. Vệ tiểu bắc biết quá nhiều trợ giúp, đối với hai cái đồ đệ cũng không phải chuyện tốt, vậy hội làm cho bọn họ thiếu hụt rất nhiều tất yếu lịch lãm. Cuối cùng hội làm cho bọn họ ăn được giảm nhiều. Mặt khác, trúc tâm di mị hoặc khống chế vậy nhị tinh quái vật kinh khủng đi tiêu hao tinh lực quá lớn. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn. Muốn lại khống chế một đầu lúc mạnh mẽ dã chư là không có khả năng. Bất quá, có lúc mạnh mẽ dã chư nơi tay, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người ở chỗ này soát soát thụ quái nên vấn đề không lớn. Vệ tiểu bắc đem hai cái đồ đệ để tại rừng cây nơi này. Dặn dò vài câu chi hậu, thì tiếp tục hướng phía trước dò xét, cùng lần trước đi qua nơi này so sánh với, phía trước xuất hiện một chút biến hóa. Một tòa mọc đầy bụi cây tiểu sơn chắn vệ tiểu bắc con đường đi tới. Mà tại trên ngọn núi nhỏ này, từng con lúc mạnh mẽ dã chư qua lại gặm nhấm bụi cây. Thường thường hư thượng hai tiếng, có vẻ cực kỳ thỏa mãn. Nói thật, nếu không phải vậy thịt để ăn dường như khó lấy đạt được lời nói. Vệ tiểu bắc thật đúng là không muốn đi đã quấy rầy những thứ này thản nhiên từ vui mừng thỏa đáng. Mạnh mẽ dã chư. Nhưng những thứ này lúc mạnh mẽ dã chư thủy chung đều là hôi giới bên trong quái vật. Một đầu du đãng tại chân núi thỏa đáng mạnh mẽ dã chư trong chớp mắt kích thích hai cái mũi. Theo sau liền tựa đầu chuyển hướng về phía vệ tiểu bắc bên này. Chi hậu, vệ tiểu bắc thấy rõ vậy đầu lúc mạnh mẽ dã chư hai mắt trở nên xích hồng vô cùng. Trong lỗ mũi phun ra khí thô, chi hậu bào chân. Liền hướng vệ tiểu bắc vọt tới, nếu hướng chính mình phát động công kích, như vậy vệ tiểu bắc trong lòng về điểm này thương hại lập tức liền hóa thành hư không. Tay trái tại tiểu túi bách bảo vừa sờ, vệ tiểu bắc trong tay đại thương xuất hiện, mũi thương ưỡn thẳng, liền hướng lúc mạnh mẽ dã chưa đâm tới, chưa xong còn tiếp,